Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 149. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 149 thiên. Bên kia, bệnh viện, Phùng Giao Cầm lúc trước ở phòng cấp cứu ngoại đợi vài tiếng đồng hồ. Hiện giờ người bệnh đã cứu giúp trở về. Nàng liền ngồi ở phòng bệnh ngoại ghế trên nghỉ ngơi, một lát sau. Một cái mày rậm mắt to tóc húi của nam nhân từ phòng bệnh đi ra. Trực tiếp ngồi ở nàng chỗ ngồi bên cạnh, mở miệng nói, Tiểu Cầm, kỳ thật mẹ mấy năm nay vẫn luôn đều nhớ thương ngươi. Phùng Giao Cầm trầm mặc. Không nói gì, mẹ nó tính cách ngươi cũng hiểu biết. Nàng sĩ diện tính tình lại quạt, trước kia xác thật là xem nhẹ ngươi. Sau lại nàng nghĩ thông suốt lại kéo không dưới mặt mũi đi tìm ngươi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng trước sau là chúng ta thân mụ. Phùng Giao Cầm nghe được hắn nói cuối cùng một câu, bình tĩnh khuôn mặt bị đánh vỡ, lạnh lùng trả lời, nàng đó là chỉ đối với ngươi một người hảo, cũng chỉ là ngươi một người thân mụ, mà đối đãi nàng cái này thân sinh nữ nhi. Giống như là mẹ kế giống nhau, khi còn nhỏ, trong nhà vô luận có cái gì ăn ngon, cái gì hảo ngoạn, mẹ đều là trước tăng cường hắn cái này ca ca. Đến nỗi ba, hắn vẫn luôn là loại chuyện này không liên quan mình cao cao treo lên tính cách. Đại đa số thời điểm đối nàng, cùng đối nàng ca không có gì quá lớn khác biệt, nàng ngược lại không như vậy để ý. Tiểu Cầm, mẹ hiện tại cái dạng này ngươi cũng thấy rồi. Bác sĩ nói liền tính cứu giúp trở về, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Chờ lát nữa chờ mẹ tỉnh, ngươi có thể hay không đi nói điểm mềm lời nói, hơi chút trấn an một chút nàng lão nhân ra. Coi như là ta cái này ca ca cầu ngươi. Phùng Gia Đại ca thấp giọng cầu xin nói, ha ha. Trước kia trước nay không tận quá bất luận cái gì đương ca ca nghĩa phụ. Trước nay không chiếu cố quá nàng cái này thân muội muội. Hiện tại lại không biết xấu hổ lấy ca ca danh nghĩa tới cầu nàng. Trên thế giới này nào có chuyện tốt toàn làm hắn một người chiếm đạo lý. Phùng Giao Cầm nghĩ đến, chính mình đã từng ở cái này trong nhà chịu quá ủy khuất. Cắn răng nói, ngoặc kép, làm ta vì nàng suy nghĩ. Kia nàng có hay không thay ta nghĩ tới. Các ngươi lúc trước liền không có nghĩ tới rời đi ra ta quá thế nào. Nếu ta thật sự gả cho nam nhân kia, ta hiện tại nhật tử lại sẽ là cái dạng gì? Nếu không phải bởi vì ở nhà đã chịu không công bằng đối đãi. Nếu không phải bởi vì ba mẹ một hai phải đem nàng gả cho một cái uống rượu đánh bạc ly dị lão nam. Nhân, nàng cũng không đến mức cao trung một tốt nghiệp liền rời nhà trốn đi. Một người bên ngoài vất vả dốc sức làm ta mấy năm nay chịu quá khổ còn thiếu sao? Giọng nói của nàng bén nhọn chất vấn nói, từ trước hỗn không tiếc Phùng Gia Đại ca bị chính mình. Muội muội nói rất là chột dạ, giải thích nói, Tiểu Cầm, mẹ lúc ấy cũng là không biết nam nhân kia phẩm hạnh hư, cho nên mới sẽ nhất thời quỷ mê tâm hồn, tưởng cùng ba thương lượng đem ngươi gả đi ra ngoài, đối với hắn giải thích. Phùng Giao Cầm chỉ là lạnh lùng cười, không có nói cái gì nữa, bị ma quỷ ám ảnh. Mẹ còn không phải là vì ngươi cái này Phùng Gia duy nhất nhi tử mới bị ma quỷ ám ảnh sao? Liền trước nay không gặp nàng đối chính mình cái này thân sinh nữ nhi hảo quá, rõ ràng đều là từ nàng trong bụng sinh ra tới hai tử, nàng ở nhà liền cùng cái không ai muốn tiểu đáng thương giống nhau. Không chỉ có cái gì chuyện tốt cũng chưa nàng phân, tan học về nhà sau còn muốn hỗ trợ làm một đống sống, chẳng lẽ hiện tại liền khinh phiêu phiêu một câu không biết cái kia ly dị lão nam nhân phẩm hạnh hư. Liền có thể vì một bộ phòng ở đem chính mình nữ nhi gả cho một cái không quen biết người sao? Liền có thể tiêu trừ nàng này 7 năm tới rời nhà sở chịu khổ sao? Liền có thể không phụ trách nhiệm triệt tiêu này hết thảy sao? Phùng Giao Cầm trong lòng càng nghĩ càng giận, thậm chí nàng còn đang suy nghĩ, chính mình hôm nay khẳng định cũng là quỷ mê tâm hồn, mới có thể ở nghe được nữ nhân kia bệnh nặng tin tức sau. Liền đi nhà trẻ tiếp tuế tuế tan học đều không có tự mình đi. Mà là chạy đến bệnh viện, tuy rằng nhìn đến bọn họ người một nhà nhật tử qua đến không tốt. Nàng trong lòng thật cao hứng, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ nhắc tới này đó chuyện cũ năm xưa. Này sẽ làm tâm tình của nàng trở nên thực không xong, ta còn có việc liền đi trước, Phùng Giao Cầm. Toàn bộ hành trình liền một câu ca cùng mẹ cũng chưa kêu lên. Thái độ lạnh nhạt cực kỳ, Phùng gia đại ca nhìn đến muội muội đứng dậy chuẩn bị rời đi. Do dự nói, nghe Lý Tẩu nói ngươi lúc ấy bên người còn mang theo một cái hài tử. Lần sau có thời gian đem hài tử cùng lão công đều cùng nhau mang lại đây cấp mẹ nhìn xem đi. Mẹ mấy ngày này bị dược vật lăn lộn đến vựng vựng hồ hồ. Nhưng còn vẫn luôn nhắc mãi ngươi khi còn nhỏ có bao nhiêu đáng yêu. Nếu mẹ nhìn thấy đứa bé kia, nhất định cũng sẽ thực thích nghe được hắn đề cập chính mình nữ nhi. Phùng Giao Cầm không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói. Ta cảm thấy vẫn là không cái này tất yếu. Đó là ta hài tử. Cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, nàng xem ở kia một chút cận tồn huyết mạch quan hệ. Thượng, hôm nay cố ý chạy tới đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng Tuế Tuế cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng mới sẽ không mang theo hài tử lại đây chịu tội, hơn nữa. Vạn nhất bọn họ nhận ra tới Tuế Tuế thân phận, nổi lên cái gì tâm tư, nói không chừng còn sẽ mang đến đếm không hết phiền toái. Nàng tuyệt không cho phép có người lại đây phá hư các nàng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, Phùng gia. Đại ca thở dài một hơi, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là thật hỗn trướng. Mỗi ngày đi ra ngoài ca ca phao tiệm nét, căn bản không quan tâm quá trong nhà, mẹ đối hắn thiên vị, hắn không phải nhìn không ra tới, chỉ là hắn cùng cái này thân muội muội quan hệ cũng liền giống nhau. Cho nên không quan tâm nàng quá thế nào. Mẹ giáo huấn nàng thời điểm hắn cũng coi như không nhìn thấy. Thậm chí mới vừa biết nàng rời nhà trốn đi tin tức khi. Hắn còn cảm thấy như vậy khá tốt. Nàng vừa đi, hắn nhật tử làm theo quá. Đỡ phải có người mỗi ngày đối hắn cái này ca ca lạnh lùng trừng mắt thẳng đến ở bên ngoài gặp một. Ít việc, chậm rãi hiểu chuyện, đã biết người nhà đáng quý sau. Hắn mới hối hận lúc trước không có thể đối cái này muội muội tốt một chút. Không có thể đem quyết tâm muốn rời nhà trốn đi muội muội cấp lưu lại. Chẳng sợ chỉ là đại biểu cái này ra đi giữ lại một chút. Cho nàng đưa điểm ăn mặc đồ dùng cũng là tốt đến nỗi ba mẹ. Bọn họ vẫn luôn chính là loại này lão phong kiến tính cách. 2 năm trước ba đi rồi về sau, mẹ không biết bị cái gì kích thích. Đột nhiên tưởng khai, sau đó bắt đầu làm hắn đi tìm cái này rời đi trốn đi muội muội, nhưng nhiều năm như vậy không thấy. Người, sao có thể nói tìm liền tìm được đến, rốt cuộc Tiểu Cầm hộ khẩu cũng đã sớm đã rời đi ra ngoài. Nhân gia đồn công an không có khả năng quản việc này, nếu không phải nhiều năm lão hàng xóm. Ở thương trường phụ cận nhìn đến Tiểu Cầm mang theo một cái hài tử ở mua đồ vật. Bọn họ theo này manh mối nghe được số điện thoại, nói không chừng bọn họ đến bây giờ đều còn cùng Tiểu Cầm liên hệ không thượng, chờ thật sự liên hệ. Thượng Tiểu Cầm sao, Phùng gia đại ca mới càng thêm tinh tường ý thức được chính mình trước kia không làm. Đối cái này muội muội thương tổn có bao nhiêu đại, bằng cô Tuế Tuế đêm qua không có thể đem ba ba chờ. Về tin tức tốt nói cho mụ mụ, bởi vì thẳng đến nàng ngủ trước. Mụ mụ đều không có về nhà, nếu không phải thẩm viện tỷ tỷ nói không có phương tiện. Cô Tuế Tuế vốn dĩ tưởng đem cái kia soái thúc thúc lưu tại trong nhà. Làm mụ mụ có thể trước tiên liền nhìn đến, nàng chờ a chờ. Chờ a chờ, chờ đến buổi tối hảo vãn, đều mau 10 giờ chung, mụ mụ đều không có trở về. Cuối cùng chờ chờ liền mệt nhọc, nằm ở trên giường đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, cô Tuế Tuế từ trên giường tỉnh lại. Vẻ mặt buồn ngủ mà xoa xoa đôi mắt, đột nhiên, nàng nghĩ tới một sự kiện, chạy nhanh mặc vào dép lê từ trong phòng chạy ra, nàng hôm nay đến chạy nhanh làm mụ mụ đi gặp cái. Kia soái thúc thúc, cô Tuế Tuế đi vào phòng khách, vừa định mở miệng cùng mụ mụ nói ba ba sự, liền nhìn đến mụ mụ vẫn luôn ngồi ở trên sofa phát ngốc. Nhà ăn trên bàn rỗng tuếch, mụ mụ hôm nay liền bữa sáng đều không có cho nàng làm, mụ mụ. Nàng nãi thanh nãi khí mà hô một câu. Không ai đáp lại, mụ mụ. Chúng ta hôm nay bữa sáng đâu? Nàng lại hô một câu, Phùng Giao Cầm nghe được hài tử thanh âm. Lúc này mới từ trên sofa đứng lên. Bừng tỉnh nói. Nhìn ta, vừa rồi tưởng sự tình thất thần. Ta đây liền đi cho ngươi làm bữa sáng. Chiên cái trứng tráng bao. Lại uống ly nhiệt sữa bò thế nào? Nàng vừa đi hướng phòng bếp. Một bên nói, đúng rồi, Tuế Tuế, mụ mụ hôm nay có việc đi ra ngoài một chuyến. Ta sẽ làm tiểu thẩm lại đây chiếu cố ngươi. Ngươi cuối tuần tưởng đãi ở nhà, hoặc là đi ra ngoài chơi đều có thể. Cố Tuế Tuế thoáng nhìn mụ mụ ửng đỏ hốc mắt. Cũng không rảnh lo hỏi ba ba sự tình. Nàng bước chân ngắn nhỏ chạy chậm qua đi, vẻ mặt khẩn trương mà ôm ôm mụ mụ, dùng non nớt tiểu nãi âm nói. Mụ mụ, ngươi đừng khổ sở, tiểu kẹo bông gòn tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng có thể cảm giác đến mụ mụ hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Đồng thời cũng cảm nhận được thư thượng theo như lời đau lòng cảm giác nhìn đến mụ mụ không vui. Nàng cũng có như vậy một chút không vui, Phùng Giao Cầm nghe được nữ nhi nói như vậy. Biểu tình trinh lăng một cái chớp mắt, liền chính mình kế tiếp muốn lời nói đều quên mất. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, nhanh chóng rời đi tầm mắt, không nghĩ làm nữ nhi thấy trên mặt nàng hiện tại biểu tình. Nói, mụ mụ không khổ sở, nàng có cái gì nhưng khổ sở, nàng hiện tại nhật tử quá đến nhiều thoải mái a. Ở tại một cái xinh đẹp chung cư, không cần đi ra ngoài công tác, có một cái đáng yêu nữ nhi. Đây là nàng trước kia tha thiết ước mơ sinh hoạt, nàng hiện tại người nhà chỉ có nữ nhi một người. Mà bệnh viện những người đó, chẳng qua là một ít sớm đã làm nàng từ bỏ chờ mong người xa lạ mà thôi. Vì cái gì muốn gọi điện thoại liên hệ nàng đâu? Đại gia tựa như trước kia giống nhau cả đời không qua lại với nhau không phải khá tốt sao? Trước kia ở nhà thời điểm, trước nay không làm nàng quá qua cái gì ngày lành. Hiện tại liền sắp chết rồi, cũng phải nhường nàng phiền lòng, Phùng Giao Cầm trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng vẫn là ôm nữ nhi không tiếng động mà khóc một hồi lâu, nàng mới sẽ không vì cái kia nằm ở trên. Giường bệnh sắp chết rồi người khổ sở đâu, nàng khổ sở chỉ là trong nhà vì cấp hai cái lão nhân chữa bệnh. Đem trước kia tích tụ đều tiêu hết, không có thể từ cái kia trong nhà kế thừa điểm cái gì di sản cho nàng cùng nữ nhi. Hết chương.